Có lẽ số phận đã sắp đặt chúng ta phải gặp nhau. Để rồi có những tháng ngày anh vội vã lục tìm bản ngã mà mình đã cố tình không muốn nhớ. Cảm ơn tình yêu của em, người con gái đã yêu anh nhiều như thế. Yêu anh là em biết đắng cay đợi chờ. Yêu anh là những ngày tương tư mong nhớ. Dù em biết tình này không lối thoát, nhưng vẫn lao vào vòng xoay ái ân. Yêu em dù bên anh biết bao gọi mời. Yêu em dù đường tình mình không chung lối. Rồi từng đêm một mình em thốn thức, uống cho say để thấy anh bên mơ. Tình ta trao nhau là tự tìm đến những nỗi đau, vì rằng mình quá khác xa, vẫn yêu anh dù anh là chính anh. Tình không bền đỡ, nhiều lần tựa như vỡ tan, giọt sầu buồn vương mỗi đêm. Yêu em, tình không bền bờ. Bao gọi mời. Yêu em dù đường tình mình không chung lối. Rồi từng đêm một mình em thổn thức, uống cho say để thấy anh bên mơ. Tình ta trao nhau là tự tìm đến những nỗi đau, rằng mình quá khác xa, vẫn yêu anh dù anh là chính anh. Tình không bên đó, nhiều lần tựa như vỡ tan, giọt sầu buồn vương mỗi đêm. Yêu em, tình không bên bờ. Vẫn biết đôi ta không thể đến bên nhau, trao cho nhau lời nói yêu thương trọn đời, nhưng với em chỉ cần trong giây phút được anh yêu và nghe anh nói tiếng yêu em. Tình ta trao nhau là tự tìm đến những nơi đó, vì rằng mình quá khác xa, vẫn yêu anh